Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, lạnh lẽo chủy thủ, chương 597, lạnh lẽo chủy thủ. Lâm Phong thân thể gió lốc mà lên, ở trên hư không bên trong, hắn lại còn có thời gian ngửa đầu, đem phần nguyên liệt tửu rót vào trong miệng, chân nguyên sức mạnh kích đáng. Lâm Phong, phảng phất càng đánh càng mạnh. Thiếu nữ sắc mặt cả kinh, dưới trướng yêu thú giống to một tiếng, mang theo thiếu nữ bay nhanh mà đi. Đứng lại cho ta, Lâm Phong gầm lên một tiếng, lại là một ngụm rượu phun ra, hỏa diễm hướng về bầu trời yêu thú xông tới. Tiểu thư, nhảy xuống, một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng truyền ra, ầm ầm hỏa diễm đột nhiên ở trong hư không tỏa ra. Cô gái kia rõ ràng cảm giác được một luồng khủng bố nóng rực khí tức ở dưới người của nàng lan tràn. Trong lòng bỗng nhiên cả kinh, mang theo một bên khủng hoảng tâm ý, người trực tiếp nhảy xuống hạ yêu thú. Tiểu thư, tới, một đầu khác yêu thú ở thiếu nữ bên người xẹt qua, đưa nàng thân thể tiếp được. Thiếu nữ ổn ổn thân thể, liền phát hiện người vật cưỡi cả người đều tắm rửa ở hỏa diễm bên trong. Phát sinh thê thảm kêu to tiếng, sắc bén chói tai, nguy hiểm thật. Thiếu nữ trong lòng như trước ở phốc đông nhảy lên, nhìn cái kia lại hạ xuống đi Lâm Phong thân thể. Vừa nãy, còn kém một điểm, người liền muốn bị Lâm Phong phần giết. Suýt chút nữa, ta sẽ chết ở nơi này. Thiếu nữ tựa hồ vẫn không có phản ứng lại, ở này thái thúc ra địa bàn, dĩ nhiên có người dám giết người, người tựa hồ sẽ không có nghĩ tới, nàng đều ở muốn mạng của người khác còn có thể không giết nàng. Người mang ta trở lại, triệu tập lợi hại hơn người lại đây, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Yêu thú không ngừng thăng trí cao không, không dám để cho Lâm Phong tới gần thiếu nữ. Mà lúc này thiếu nữ cũng phản ứng lại, âm u nói rằng, huyền vũ cảnh tầng 5 tầng 6 cảnh người giết không được Lâm Phong, liền để huyền vũ cảnh tầng 7 người đến, huyền vũ cảnh tầng 7 không được, liền điều động huyền vũ cảnh tầng 8 cường giả. Lâm Phong thậm chí ngay cả nàng đều dám giết, nhất định phải chết, để hắn chết táng sinh nơi, những người khác lưu lại ngăn cản hắn. Thiếu nữ quát chói tai một tiếng, lập tức người dưới trướng yêu thú cánh chim lấp lóe, hướng về xa xa mà đi, những người khác ánh mắt cứng đờ, không cho phép đi, mặc dù thiếu nữ thoát thân viện binh, bọn họ như trước không cho phép đi, muốn ngăn cản Lâm Phong, bọn họ chỉ có tuân mệnh. Đáng thương nữ nhân, Lâm Phong nhìn thiếu nữ áo đỏ rời đi lạnh lùng chào phúng một tiếng. Không đem mạng của người khác khi làm mệnh, có lẽ có một ngày mạng của nàng nắm giữ ở trong tay người khác, cũng không có ai sẽ đưa nàng mệnh khi làm mệnh. Trong hư không yêu thú xoay quanh, quay chung quanh ở Lâm Phong xoay tròn. Thiếu nữ đã hạ lệnh để bọn họ ngăn cản Lâm Phong, bọn họ liền không cho phép đi. Nhìn cái kia từng con yêu thú, Lâm Phong nắm Tiêu Nhã tay, quay về Vân Phi Dương nói, chúng ta đi. Thiếu nữ này hiển nhiên không phải người bình thường, ai biết người sẽ đưa đến nhân vật lợi hại nào, ở lại chỗ này hiển nhiên là không khôn ngoan lựa chọn. Lâm Phong vẫn không có kích động đến không có đầu óc mức độ. Vân Phi Dương gật gật đầu, cùng Lâm Phong một khối cất bước, thân hình lóe lên đến, hướng về xa xa chạy đi. Chạy đi đâu? Một người quát chói tai lên tiếng, hướng về Lâm Phong truy kích quá khứ. Muốn chết! Cuồn cuộn gầm lên tiếng truyền ra, người kia chỉ thấy Lâm Phong thân thể đột nhiên gian chuyển qua, lập tức thân thể như gió xạ ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi, để cái kia truy kích người muốn ngừng lại thân hình cũng không thể. Hai người thân thể trong nháy mắt giao nhau va chạm ở một khối. Ầm ầm, một đạo gầm lên tiếng truyền ra, đoàn người liền nhìn thấy cái kia hướng về Lâm Phong xông tới giết bóng người trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó, đón lấy một tia nóng rực khí truyền ra, người kia cả người tắm rửa ở ánh lửa bên trong, ở hỏa diễm bên trong tiêu vong, mà giờ khắc này Lâm Phong nhưng đạp lên bước tiến, chỉ chừa làm cho người ta quần một cái bóng lưng, không sợ chết liền đến đi. Lâm Phong thanh âm đạm mạc rất xa truyền ra, để những thân ảnh kia cứng ngắc, lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, bọn họ phảng phất đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý tứ. Lập tức đều điều động yêu thú, hướng về trên không mà đi. Nếu nói là trực tiếp mặc kệ Lâm Phong, rời đi nơi này hiển nhiên là không thiết thực, chỉ có ở giữa trời cao đi theo Lâm Phong. Đợi được thiếu nữ mang cường giả lại đây, trực tiếp là có thể tìm tới bọn họ. Thực sự là điếc không sợ súng. Lâm Phong con ngươi lạnh lùng, kéo Tiêu Nhã tay chạy vội lên. Vân Phi Dương tựa hồ rõ ràng Lâm Phong ý tứ, đồng thời theo Lâm Phong chạy vội, tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ là chỉ chốc lát sau, thân ảnh của ba người trực tiếp đi vào một gian đoàn người rất bao lớn điện bên trong. Xem những người đó làm sao lần theo. Trong hư không bóng người ánh mắt vẫn luôn khóa chặt Vân Phi Dương cùng Lâm Phong đám người. Nhìn thấy bọn họ bước vào một chỗ đại điện, không khỏi ánh mắt vi ngưng. Lập tức có người nói, bảo vệ hết thảy chỗ hổng. Dứt tiếng, những người này từng cái thân hình lấp lóe, như trước ở trên hư không bên trong tung bay. Ánh mắt phân biệt nhìn chằm chằm này mênh mông đại điện bốn cái chỗ hồng. Lâm Phong bọn họ, đừng mong muốn bỏ rơi bọn họ. Cung điện này cũng là một tòa giao dịch đại điện, bất quá là đan phương giao dịch. Ở đây có thể dùng nguyên thạch mua vật phẩm, dòng người rất lớn. Lúc này đại điện ở ngoài đám người nhìn trong hư không xoay quanh yêu thú ánh mắt đều là ngưng lại. Thái Thúc gia tộc. Những người này dĩ nhiên là Thái Thúc gia tộc người. Không biết ai lá gan lớn như vậy, liền Thái Thúc gia tộc người đều dám trêu chọc. Thật là sống thiếu kiên nhẫn. Rất nhiều người thậm chí đều ở lại đại điện ở ngoài, tựa hồ muốn nhìn một chút náo nhiệt. Lại có người dám ở Thái Thúc gia tộc địa bàn trêu chọc người bá chủ này thế lực. Thời gian chậm rãi quá khứ, đoàn người nhưng thủy chung không nhìn thấy trong hư không bóng người có tư cách. Lúc này, xa xa hư không, một nhóm hạo đãng bóng người cuồn cuộn mà đến, mang theo khủng bố uy thế. Toàn bộ đều là yêu thú lợi hại, mà yêu thú trên lưng bóng người càng là từng cái khí tức khủng bố, thực lực mạnh mẽ người. Rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả Thái Thúc gia tộc khách khanh cấp bậc cường giả đều phát động rồi. Đoàn người con ngươi run lên, nhìn thấy những này trên người mặc hạt sắc quần áo đám người ánh mắt đều là ngưng lại. Thái Thúc gia tộc khách khanh cấp bậc cường giả, tu vi chí ít đều là huyền vũ cảnh tầng 7 cảnh giới. Loại này khủng bố cường giả đều phát động rồi, đoàn người càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng là ai như thế điếc không sợ súng? Người ở đâu? Ngoạc kép, cô gái kia diện sắc băng hàn, quay về một bóng người hỏi. Tiến vào đại điện, chúng ta đã bảo vệ lối ra. Hắn chưa hề đi ra. Người kia đáp lại nói rằng, thiếu nữ khẽ gật đầu. Sát ý nồng nặc, Niêm Phong lại lối ra. Những người khác theo ta đi vào siêu. Một tiếng thanh âm lạnh lùng phun ra. Thiếu nữ theo trong gia tộc khách khanh cường giả hạ xuống. Có những người này bảo vệ, người cũng không sợ Lâm Phong có thể lật lên bao lớn lãng đến. Bốn tên huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả, phân biệt mang theo một vị nhận thức Lâm Phong người Niêm Phong lại lối ra. Những người khác mênh mông đáng đáng bước vào đại điện, tất cả mọi người đều dồn dập lùi về sau. Ở mảnh này to lớn khu vực, người nào không biết Thái Thúc gia tộc người là không thể trêu chọc. Đặc biệt là này Thái Thúc gia tộc Thiên Kim tiểu thư, sâu phụ thân của cho nàng cùng với huynh trưởng sủng nịch, trong mắt người cực kỳ bá đạo, ai dám trêu chọc người chính là muốn chết. quá một đoạn thời điểm, thiếu nữ mang người từ bên trong đi ra, vẻ mặt lạnh lùng, ngươi nói hắn đi vào bên trong, các ngươi bảo vệ lối ra. Ngoặc kép, người kia nghe được thiếu nữ lạnh lùng câu hỏi sắc mặt cứng đờ. Tựa hồ ý thức được cái gì không ổn sự tình chính phát sinh. Đúng, những người khác cũng có thể làm chứng. Hắn xác thực đi vào bên trong chưa hề đi ra. Người kia nơm nớp lo sợ trả lời nói rằng, cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Tốt lắm, ngươi đi vào tìm người đi. Không tìm được, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Thiếu nữ lạnh lùng đáp lại một tiếng, để mặt của người kia sắc cứng đờ. Chiến Chiến đi vào đại điện bên trong. Tựa hồ quá hồi lâu, người kia từ bên trong cung điện đi ra, sắc mặt nhưng khó coi đến cực hạn. Lâm Phong ba người phảng phất biến mất không còn tăm hơi giống như lật tung rồi đại điện mỗi một cái góc đều không có ai. Tiểu thư, chúng ta hiện tại hẳn là đem nơi này phong tỏa. Người kia nhìn ra vào đám người, kiến nghị nói rằng, đã thấy thiếu nữ áo đỏ lạnh lùng nhìn hắn. Người cảm thấy, người khả năng còn nơi này sao? Ngoặc kép, người kia nghe được thiếu nữ lạnh lùng câu hỏi sắc mặt cứng đờ. Lâm Phong, còn khả năng có ở đây không? Trong mắt lóe ra một vệt sát ý, tay của thiếu nữ hơi giơ lên, làm cho đối phương thân thể phát lạnh. Nhân sợ hãi mà run rẩy. Bên cạnh có hai tên khách khanh cường giả phân biệt đi tới thiếu nữ khoảng chừng, cũng nhìn chằm chằm cái kia thất trách người, sợ hắn sắp chết vệ chủ. Có cái gì không thể đây? Ngoặc kép, ngay vào lúc này, từ lúc thiếu nữ bên người đi qua, người đột nhiên phun ra một thanh âm. Thanh âm quen thuộc, khiến người ta quần sắc mặt đều là đại biến. Nhưng đã chậm. Người này đã đi tới thiếu nữ bên người, gang tấc xa, nhưng căn bản không có ai đi lưu ý. Sắc bén hàn mang lấp lóe, một cây chùy thủ xuất hiện ở thiếu nữ cái cổ ra. Chùy thủ trong lộ ra ánh sáng, là như vậy lạnh giá, rung động lòng người. Thân ảnh ấy ngẩng đầu lên, đoàn người nhất thời thấy rõ bộ mặt của hắn. Không phải Lâm Phong, còn có thể là ai? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.